Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, chân chính cửa thứ hai. Trong trẻo lạnh lùng đang nói, lại tựa như lôi đình với mọi người bên tai nổ vang. Rõ ràng quanh quẩn, Vũ Hóa Thần Triều Thánh Hoàng tử đám người đều là sửng sốt. Đột nhiên biến hóa, khiến cho người vô cùng kinh ngạc. Ngoan nhân hơi ngẩn ra, nhìn về phía trước mặt một đạo thân ảnh. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh kia nhất tịch bạch y, khí chất siêu nhiên, Ngô Trần. Ngoan nhân không dám chắc thần sắc, chợt lắc đầu, người trước mặt cũng không phải Ngô Trần. Đó là một đạo siêu nhiên thân ảnh, bạch quang bao phủ, thấy không rõ khuôn mặt, khí chất siêu nhiên xuất trần, giống như cửu trọng trên cung điện tiên. Quan sát thế nhân, ngoan nhân nhìn thấy đạo thân ảnh này nhất khắc, cảm giác có dũng khí. Người này cùng chi Ngô Trần vô cùng tương tự, khiến cho ngoan nhân vô ý thức tưởng Ngô Trần. Ngươi là ai? Đại hạ hoàng triều cổ hoàng tử cau mày, sắc mặt khó hiểu, còn lại thiên kiêu đồng dạng nghi hoặc. Bạch y sinh linh đột nhiên xuất hiện, bất ngờ, đột ngột không ngớt, ta là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ muốn nói một việc, đều ngừng tay a. Bạch y sinh linh xoay người lại liếc nhìn ngoan nhân, sau đó nhìn về phía ở đây thiên kiêu, giọng nói bình tĩnh, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta ngừng tay? Hồng bào thanh niên vốn là đối với Ngô Trần bất mãn, lạnh nhạt lên tiếng. Còn lại thiên kiêu không nói, có thể thần sắc của bọn họ cùng với hồng bào thanh niên giống nhau. Hiển nhiên, hắn chúng ta đối với bạch y sinh linh cũng là có nghi vấn. Dựa vào cái gì bạch y sinh linh nói ngừng tay liền ngừng tay? Dưới cái nhìn của bọn họ, bạch y sinh linh mặc dù siêu nhiên, thế nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Trong mắt mọi người, bạch y sinh linh bất quá là một cái đột nhiên xuất hiện thiên kiêu, không có bất kỳ danh khí, thấy đều chưa thấy qua. Thử hỏi, một vị không có danh tiếng gì thiên kiêu, dùng cái gì để ở tràng uy danh chấn động tứ phương yêu nghiệt nhóm ngừng tay? Ung ung, thiên địa run rẩy dữ dội, cung điện nở rộ vô lượng quang, từng cái quang mang lại tựa như sợi tơ, như đại đạo văn lộ. Từ cung điện phóng thích, lan tràn ra, đột nhiên biến hóa, kinh hãi mọi người, tất cả vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong thời gian ngắn, không biết bao nhiêu vạn sợi đại đạo kim sắc đường sọc, đan vào một đôi bàn tay lớn màu vàng óng, mang theo thiên địa đại đạo uy nghiêm. Cái này một hai bàn tay, phảng phất chính là lớn nói, có thể trưởng nhật nguyệt giao thế. Khả năng khống chế tuế nguyệt trôi qua, ngươi muốn làm gì? Hồng bào thanh niên đồng tử đột nhiên lui, bàn tay to tốc độ quá nhanh, phảng phất siêu việt vĩnh hằng, chớp mắt đã tới, bắt lại hồng bào thanh niên. Từ hàng vạn hàng nghìn đại đạo văn lộ cấu thành bàn tay to, nhảy lên đại nói phù hiệu, ù ù đạo âm rung động, uy nghiêm bất phàm. Sau một khắc, mọi người sợ hãi dưới ánh mắt, đại đạo đôi tay bao bọc hồng bào thanh niên, bỗng nhiên cầm, bịch một tiếng, giữa hai tay truyền đến xương cốt va chạm tiếng, cùng với kinh người rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết. Theo sát tới, từng bãi máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy xuôi. Đại đạo hai tay kim quang sán lạn, máu tươi đỏ thắm có vẻ gai mắt, lóa mắt. Một màn này, thiên kiêu nuốt nước bọt, tê cả da đầu, bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong thái sơ cổ quáng cái thế yêu nghiệt. Liền như vậy bỏ mình, người rốt cuộc là người nào? Có thiên kiêu vẻ sợ hãi, vô ý thức lùi lại một bước, cổ hoàng tử, thánh hoàng tử các loại, chờ, cái thế yêu nghiệt, trong lòng cũng là không bình tĩnh, bạch y sinh linh rốt cuộc là người nào? Vì cái gì có thể thao túng cung điện, bọn họ mâu như lãnh điện, ngưng trọng nhìn kỹ hướng bạch y sinh linh. Nếu như Bạch Y Sinh Linh thật có thể thao túng cung điện, như vậy giết bọn họ quá mức đơn giản. Bọn họ không phải người ngu, có thể cảm nhận được đại đạo hai tay nhiếp người khí thế. Đó là tập 3000 đại đạo ngưng tụ bàn tay to, giỏi hơn thần thông bên trên. Ta hiện tại có tư cách cho các ngươi ngừng tay sao? Bạch Y Sinh Linh mỉm cười, mặt mũi thủy chung như một, không hề bận tâm. Nghe vậy, cổ hoàng tử, thánh hoàng tử đám người trầm mặc, kỳ ý không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, đế tôn thần tàng bên ngoài, các cường giả gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, không thể tin dáng dấp. Hắn chẳng lẽ là đế tôn thần tàng sinh linh? Thiên diễn thánh địa thánh chủ nhìn Bạch Y Sinh Linh không lịch sự lên tiếng. Đế tôn thần tàng sinh linh, hắn muốn làm cái gì? Phi tiên tinh vực nửa bước đại thánh trầm giọng nói, thần sắc có khẩn trương. Bạch Y Sinh Linh có thể thao túng cung điện, nếu như hắn hiện đang xuất thủ nghiền ép hết thảy thiên kiêu, đúng là một hồi đại họa loạn. Đồng thời, hắn cực kỳ chứng đau, làm sao biến số một tên tiếp theo một tên. Nếu như Bạch Y Sinh Linh chưa từng xuất hiện, có thể tàn nhẫn trong tay người không trọn vẹn cực đạo đế binh đã bị mình thế lực thiên kiêu đoạt được trong tay. Bên kia, đế tôn thần tàng bên trong, chúng thiên kiêu thần sắc buộc chặt tới cực điểm. Bạch Y Sinh Linh cái này biến số khiến người ta nghiêm nghị. Cuối cùng, đại hạ cổ hoàng tử dường như thỏa hiệp, trực tiếp đi hướng một bên. Chợt thánh hoàng tử mấy người cũng là dồn dập đi ra. Ngoan nhân không ở bị bao vây, ý của bọn họ, Giật Vu Ngôn biểu, Tuyển Trạch thỏa hiệp, thân là các đại siêu nhiên thế lực bồi dưỡng tồn tại. Đại hạ cổ hoàng tử đám người không phải người ngu, Bạch Y Sinh Linh thủ đoạn, sự xuất hiện của hắn đã chứng minh tất cả. Bạch Y Sinh Linh không phải thiên kiêu, lúc nào tới từ đế tôn thần tàng, chính là đế tôn thần tàng sinh linh. Mọi người cử động vẫn nằm ở ngắm nhìn Ngô Trần, mỉm cười không nói tiếng nào, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này trải qua huỳnh hỏa quang đoàn tranh đoạt, thiên kiêu nhân số giảm thiểu hơn phân nửa, mười mấy vạn thiên kiêu lần nữa giảm bớt phân nửa, chỉ còn lại không tới 10 vạn con số. Người cùng Bạch Y Sinh Linh rất giống. Ngoan nhân chú ý tới Ngô Trần, truyền âm hướng Ngô Trần, giống chứ, ta làm sao không cảm thấy. Ngô Trần cười nhạt, nghe vậy, ngoan nhân sửng sốt, nàng từ Ngô Trần mắt không thấy đường một tia nói sao. Trên thực tế, ngoan nhân cảm giác không có sai. Bạch Y Sinh Linh quả thực giống như Ngô Trần, bởi vì Bạch Y Sinh Linh vốn chính là Ngô Trần sáng tạo, người thật không có cùng Bạch Y Sinh Linh có quan hệ. Ngoan nhân lần nữa truyền âm, kỳ âm lộ ra một vẻ hiếu kỳ, nàng luôn là cảm thấy Bạch Y Sinh Linh nhất cử nhất động cực kỳ giống Ngô Trần, cái kia là người ảo giác. Chỉ bất quá bởi vì ta cùng Bạch Y Sinh Linh mặc đều là Bạch Y. Ngô Trần tùy ý nói cái nhìn như vô nghĩa, nhưng là lại tìm không ra phản bác lý do. Thoại âm rơi xuống, Ngô Trần ngắm nhìn bốn phía thiên kiêu nhân số, chợt nhìn về phía cung điện, từ than một tiếng, Bạch Y xuất hiện, lúc gặp lại gian không sai biệt lắm. Lúc này, bởi vì Bạch Y Sinh Linh quan hệ, hết thảy thiên kiêu không có lần nữa xuất thủ, rất sợ Bạch Y Sinh Linh xuất thủ, toàn bộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ung ung, chuyện gì xảy ra? Huỳnh hỏa quang đoàn lóng lánh, cung điện kịch chấn, đột nhiên biến hóa, thiên kiêu nhất tề dùng mình, vô ý thức nhìn về phía Bạch Y Sinh Linh. Bạch Y Sinh Linh không để ý chút nào mọi người, chậm rãi đi hướng cung điện, dường như muốn đẩy ra điện vũ đại môn, bao quát ngoan nhân ở bên trong. Mọi người kinh dị, không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có Ngô Trần biết, cái này là mình sáng chế đế tôn thần tàng, nghênh đón chân chính cửa thứ hai. Khi trước huỳnh hỏa quang đoàn,